Vô tận kiếm trang, chương 585, xuất thủ đoạt quả thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giới có đồn đãi, mỗi lần có người có thực lực cực kỳ cường đại bảo hộ nàng xâm nhập các vùng Lam Sơn ác chướng bắt lấy linh thú cho nàng thu dưỡng làm đồ chơi, đầu thông linh bạch điêu này, chỉ sợ là một trong số đó yếu là người không hề có thân phận, thì ở ma ưng các ngay cả các phân các chủ cao cao tại thượng có phải nghe lệnh, hạ mình với một vô danh nữ tử để đi săn linh thú không, điều đó nói là thân phận đơn giản, có người có thể tin sao? Bạch Tàn Tinh lắc đầu, sau đó, mới tiếp tục nói. Cho nên, tìm nguyên nhân, đem tất cả đầu mối này liên hệ lại, phát hiện ra con gái của ma ưng các chủ mới ra đời, liền biến mất không thấy, hiện tại, Hứa Thanh Nguyễn lại hơn 10 năm sau, đột nhiên xuất hiện, liền có được thân phận địa vị kỳ lạ như thế, tất nhiên không khó đoán được, nàng có thể là con gái của ma ưng các chủ. Đương nhiên, cái suy đoán này, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng không căn cứ chính xác, cũng không có ai biết thật hay giả. Nhưng Hứa Thanh Nguyễn tại ma ưng các thân phận địa vị, thập phần kỳ lạ, cũng là sự thật. Mà lần này hung nhân Lệ Nam Thiên, tự nhiên cùng nàng đồng thời xuất hiện ở nơi này, vốn cũng không phải thường tình, theo ta đoán không lầm thì hai người chỉ sợ cũng vì bảo hộ an nguy nàng, sau đó bắt các loại linh thú mới lạ. Nếu không, ma ưng các cùng phong ám sơn mạch, không liên quan với nhau, ở đây ngàn vạn dặm, bọn họ căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này, thật sự làm người khác cảm thấy kỳ quái. Bạch Tàn Tinh hơi có chút ảo não nói, sau đó, mới vừa rồi nhìn về phía hai người, mà Diệp Bạch cùng Mưu Tử Âm nghe vậy, đều thầm hít một ngụm lãnh khí. Nhất là Mưu Tử Âm, ma ưng các cùng âm nguyệt đệ nhất tông, long ngâm cốc địa vị bằng nhau, chỉ có môn nhân của thất phẩm tông môn mới biết. Mà hung nhân Lệ Nam Thiên, ở ma ưng các đệ nhất đại ngoan nhân, chỉ nghe Bạch Tàn Tinh nói ít ỏi vài câu, liền có thể biết được như thế nào rồi. Người này là dạng người không sợ trời không sợ đất cái thế ma đầu, trừ bài danh chữ ưng cùng thế hệ các chủ gia, đã nghe nói hắn sợ ai chưa? Mà hiện tại, hắn lại mang theo một vô danh nữ tử, hơn nữa là một bảo tiêu cực khổ lực, đến đây săn bắt linh thú. Điều này nói ra, chỉ sợ không ai có thể tin. Nhưng điều này chính là sự thật, bọn họ tận mắt nhìn thấy căn bản không thể giả được. Chính thật sự này là khó có thể tin nổi, hơn nữa trải qua đủ loại vết tích cho thấy, Hứa Thanh Nguyễn có thể là con gái của thần bí ma ưng các chủ kia, nếu không, không có khả năng xuất hiện tình huống như thế này. Nhưng điều này làm cho Diệp Bạch cùng Mưu Tử Âm không khỏi cảm thấy buồn bực, vốn có một tràng cuộc chiến, chỉ có ba người bọn họ tham gia còn có một đường cơ hội, nhưng hiện tại, có người như vậy thì bọn họ còn có bao nhiêu cơ hội đáng nói đây. Ba người trong lòng, đều không khỏi có chút thấp thỏm. Đứng đối diện Hồng Phát Lệ Nam Thiên cười lạnh. Lại có thêm hai người không biết sống chết đến, hừ, nếu ta đã khuyên bảo các ngươi không nghe, như vậy, đừng trách ta vô tình. Phải biết, bảo vật mặc dù tốt, cũng phải nhìn đối tượng là ai, nếu mất mạng thì hối hận cũng đã muộn. Nghe vậy, Diệp Bạch thần sắc cẩn thận xác định, mặt không chút thay đổi, còn Mưu Tử Âm, đầu tiên là cả kinh, sau đó cũng cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, nhiều lời vô ích, linh bảo hiện thế, đặc biệt bằng cơ duyên, đặc biệt dựa vào bản lãnh, nơi này cũng không phải nhà của ngươi, nếu muốn chúng ta rút đi, đừng có mơ tưởng. Đúng là trong lòng nàng đối với Lệ Nam Thiên còn có một phần thấp thỏm, nhưng nàng vẫn trực tiếp cự tuyệt, nàng có thấp thỏm nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bị đối phương hù dọa mà lui lại. Phải biết rằng, nàng là đệ tử hạch tâm của Âm Nguyệt Tam Tông Phượng Vũ Sơn Trang. Như ma ưng các dám đi trước tiến công Phượng Vũ Sơn Trang, không nói Âm Nguyệt Quốc thất phẩm tông môn sẽ không đồng ý, mà thực lực của Phượng Vũ Sơn Trang cho dù không bằng ma ưng các nhưng không kém quá xa. Bởi vậy, Mưu Tử Âm cũng không phải e ngại đối phương trả thù, đối với nàng mà nói, có bảo vật như thế mà đối phương chỉ bằng một câu nói liền rút đi, đó là nhát gan. Ma ưng các sao, ngươi cho là ngươi là ai, muốn ra lệnh cho ta, thật sự là quá cuồng vọng rồi. Cho nên, Mưu Tử Âm cười lạnh mà thôi. Chuyện được lấy tại chuyên phao. VN, mà Bạch Tàn Tinh, thì sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn mặc dù nói rõ ràng, nhưng bởi vì hắn là người địa phương, cho dù cửu trọng thiên toàn bộ thực lực, cũng không có khả năng là đối thủ của ma ưng các, nếu thực sự chọc tới phiền toái, hậu hoạn vô cùng. Nhưng trọng bảo tại trước mắt, bảo hắn bỏ đi thì không nỡ, bởi vậy, chỉ là trầm mặc không nói, nhưng hắn cũng không có rút đi. Chỉ cần chính mình không tiết lộ thân phận, đoạt quả đi ai có thể biết được. Hơn nữa, Lệ Nam Thiên tuy mạnh, nhưng dù sao không phải là ma ưng các chủ, cũng không làm chủ được thế cục ma ưng các. Hơn nữa, nếu như cùng với cửu trọng thiên đánh nhau chết sống, cho dù cửu trọng thiên bởi vậy mà thất bại, ma ưng các chỉ sợ nguyên khí cũng bị đại thương. Điều đó chỉ sợ là ma ưng các cũng không có thể đón nhận tổn thất như thế, nếu không, tất nhiên bên ngoài có khả năng thừa dịp cơ hội này chèn ép, điều này ma ưng cốc cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên, hắn cũng không quá sợ hãi, lúc này hắn cũng không có thể lộ ra, lặng yên lui về phía sau một bước, đứng ở phía sau Diệp Bạch cùng Mưu Tử Âm. Chính mình cũng chỉ cùng xuống nước bắt cá, ân oán mặt khác sau này tính đi, hơn nữa, hắn sở dĩ cố ý nói rõ cho hai người này, kỳ thật cũng không phải nói cho Mưu Tử Âm nghe, hắn còn không có hảo tâm như vậy. Hắn là cố ý nói cho Diệp Bạch nghe, chính muốn nhìn một chút người thần bí cao thủ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là ai, đáng tiếc, kết quả cuối cùng, cũng làm hắn thất vọng rồi. Vô luận hắn như thế nào dò xét, nói ra bí mật Ma Ưng Các, đối phương mặc dù biểu lộ ra một tia kinh ngạc nhưng cũng không lộ ra vẻ e ngại gì. Điều này làm hắn đối với lai lịch của Diệp Bạch càng thêm không hiểu rõ, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi, sau đó cũng không hề suy nghĩ nữa. Quản hắn có lai lịch gì, nếu có thể không sợ hung nhân Lệ Nam Thiên thì cũng không đơn giản. Lệ Nam Thiên đứng đối diện thấy thế, sắc mặt có chút âm trầm, thật không ngờ, hắn liên tục gặp khó khăn, hắn thấy ba người là mao đầu tiểu tử, cùng nữ oa nhi có hành động như vậy từ trước đến nay hắn cũng chưa từng thấy. Hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng, lập tức liền không nói thêm gì nữa. Lúc này hắn báo ra danh tiếng Ma Ưng Các, tưởng đối phương sợ vãi đái mà đào tẩu, nhưng hiện tại, sau khi chính mình báo ra tên hiệu Ma Ưng Các, đối phương hai nam một nữ lại không rút đi, đã khiến cho hắn thực sự phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho sắc mặt hắn âm trầm xuống, nếu như trước đây, hắn đã sớm xông lên phía trước, đem hai nam một nữ này kích sát đương tràng. Nhưng là hiện tại, cũng không phải thời cơ. Bởi vì hiện tại đúng là thời điểm tử khí bồ đề quả thành thục, hẳn đang chú ý đến hai đầu tứ cấp mãnh thú, xích lân cự mãng, cùng bát trảo hồng chu vương. Dù sao hai đầu mãnh thú này, chính ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi ba phần, nếu như không toàn lực chú ý, ngược lại phân tâm vào đám nam nữ trẻ tuổi không biết sống chết chỉ sợ làm hư đại sự. Tử khí bồ đề quả hấp dẫn linh khí, tùy thời có thể thành thục rơi xuống, mà lúc này, chính mình chỉ cần tùy tiện cử động liền có thể dẫn phát ra phản ứng liên tiếp. Như tử khí bồ đề quả vừa lúc thành thục, chính mình lại bởi vì ba người này mà lỡ ngắt lấy, ngược lại còn có vài đầu cao giai mãnh thú đoạt mất, chỉ sợ lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Đến lúc đó, coi như hắn thế nào hành hạ, đuổi sát ba người này cho hả giận, cũng vô ích mà thôi. Cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng làm như thế. Đợi sau khi lấy được 7 miếng tử khí bồ đề quả, hắn bỏ ra một chút thời gian đem ba tên không biết trời cao đất rộng kích sát đương tràng. Lúc này hắn nghĩ đến, ba người trẻ tuổi hậu bối, cho dù thực lực cao cũng chỉ đạt tới cao cấp huyền sư, đỉnh cấp huyền sư cảnh giới mà thôi. Có lẽ, chính bọn hắn cảm giác được như thế là giỏi, nhưng so với chính mình như là một con kiến hôi không khác là mấy. Chỉ cần nhẹ nhàng xuất thủ, tùy tiện liền có thể đem ba người này dễ dàng kích sát, cho đến lúc đó xem bọn hắn hối hận thì cũng đã muộn, điều này chính là điều mà Lệ Nam Thiên thấy thích nhất. Hắn đương nhiên không nhận ra ba người có năng lực đối kháng với mình, đừng nói hiện tại, chính 10 năm trước đây, hắn cũng có thể tùy tiện đánh ra một trường, liền đem đỉnh cấp huyền sư, đánh thành thịt vụn, huống chi hiện tại. Hừ, trước cho các ngươi sống lâu một hồi, sau một lát, các ngươi đã biết Ma Ưng Các là cái gì, mặc kệ các ngươi xuất thân ở nào, có lai lịch, thiên phú cao tuyệt như thế nào, không nên dây vào ta. Ta sẽ giáo huấn các ngươi, biết thế nào là đạo lý, bất quá, đáng tiếc chính là các ngươi biết đến cũng đã chậm, nhưng ta có hảo tâm, cho các ngươi cơ hội. Lệ Nam Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó chờ tử khí bồ đề quả trưởng thành. Nhưng rõ ràng lúc này là yên tĩnh trước bảo táp xảy ra, bởi vì có một luồng sát cơ lặng lẽ bắt đầu lan ra. Sau một lát, nơi đây liền trở thành một chỗ đại chiến, không biết có bao nhiêu mãnh thú, bị chết ở đây. Xa xa, lại có vài đầu mãnh thú cường đại chạy tới, một con mãnh thú kỳ dị hình dáng như cầu, còn có một con trên người có hai cánh, lại có cái đầu thật lớn đó là quái điểu bất diệt nhi túc. Tình thế càng nghiêm trọng, thời gian lặng yên không một tiếng động cũng đã hết. Một canh giờ sau đó, đột nhiên, thiên địa linh khí bắt đầu vặn vẹo, biến loạn cả lên, hồng quang mãnh liệt bắt đầu từ cây bích thụ, bao phủ hướng về phía ngộ đạo kỳ quả. Cách chương